Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1486, nhà họ Minh gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đó viết, tôi muốn cả gia tộc nhà họ Minh như thằng ngốc này, e rằng không biết thực lực của nhà họ Minh chúng ta nhỉ. Lại dám mơ tưởng đến gia tộc chúng ta, giỏi lắm, đưa nó vào đây, để nó biết được sự lợi hại của nhà họ Minh chúng ta. Chuyện hôm nay, nếu không có 10 tỷ thì không xong đâu. Con cháu nhà họ Minh làm ầm lên, dưới sự dẫn đường của người làm, Trần Khiêm bước vào. Người nhà họ Minh, thậm chí đám khách khứa của nhà họ Minh, đều ở đây, chia ra ngồi hai bên trái phải, ai nấy đều nhìn Trần Khiêm mỉa mai. Đã chuẩn bị xong chưa? Nếu như xong rồi, vậy thì ký tên lên đơn thỏa thuận này, ngày mai tôi bận xong sẽ cho người trong gia tộc đến tiếp quản. Trần Khiêm hỏi, có một gã khách, thực ra là cao thủ do nhà họ Minh mời tới. Đã lẻn ra sau lưng Trần Khiêm từ sớm. Thẳng oát, bước qua xác ông đây trước đãi. Nói xong, gã khách cao lớn thô kệch bắt lấy vai Trần Di. Khiêm, có lẽ là định quật anh xuống. Gã thấy Trần Khiêm quá gầy, khó mà chịu được một đòn của gã. Nhưng ai ngờ rằng, mặc cho gã dùng hết sức bình sinh thì Trần Khiêm vẫn đứng im không nhúc nhích. Mặt gã tím tái nhưng Trần Khiêm vẫn đứng sừng sững như cây đỉnh vậy. Cứ tiếp tục như vậy. Mày sẽ nôn ra máu đấy. Trần Khiêm nói, mày nói cái gì? Gã khách ngẩn ra, mày muốn như thế này? Trần Khiêm thản nhiên nói, còn chưa dứt lời, anh đã túm lấy vai tên khách hất ra bên ngoài. Đầu tiên là đập nát cửa phòng, sau đó cơ thể bay ra ngoài rồi đâm gãy cây cột, đập mạnh vào ngọn núi giả ngoài cửa rồi mới dừng lại hẳn. Nhìn ra bên ngoài, cơ thể gã đó đã đẫm máu, nằm co quắp. Ủ, cái gì? Vốn dĩ ông cụ Minh và người nhà họ Minh còn cười cợt, nhưng bây giờ mặt họ đã cứng đờ. Chàng trai này lại mạnh đến như vậy, tên cháu chắt nhà họ Minh ban nấy còn ẩm, bây giờ đã rối rít đẩy người bên cạnh. Các vị cao thủ, các vị cùng xông lên đi. Minh Châu cũng không ngờ, sợ hãi kêu lên. Khách khứa nhà họ Minh đang ngồi nhìn nhau, sau đó muốn bao vây đánh Trần Khiêm. Vùi, chỉ thấy Trần Khiêm quay về phía cột đá bên cạnh, cong ngón tay búng một cái. Một luồng khí bắn ra ngay. Huỳnh, cột đá trong căn phòng lập tức bị đâm thủng, sau đó nứt ra, từng đường nứt vỡ giống như mạng nhện. Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính, trumtruin.vn. Cuối cùng vỡ tung ra, khói trắng mịt mù, cứ như mới đặt một quả bom. Cách chương.